Ái phi chẫm là đặc công. Chương 16, ngươi là ai? Góc truyện audio.com, cho dù là Higer, đó cũng chỉ là một mục tiêu mà thôi. Diễn giả làm thật là điều mà đặc công kiêng kỵ nhất. Rốt cuộc người đó dục ngựa đứng lại cách xa nàng 5 bước, Vệ Lai nhìn tới thấy là một thanh niên trẻ tuổi chừng 24, 25 tuổi đạp tuyết mà chạy đến từ trong gió rét cuối thu. Áo choàng phất phơ còn mái tóc đen nhánh phân tán tung bay ở phía sau đầu. Hai đường mày kiếm gần như là dựng đứng thẳng trên đôi mắt sáng, khoảnh khắc nhìn về phía nàng lại khiến cho nàng cảm thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm. Hoắc Thiên Trạm đứng nhìn về phía tây, ánh sáng trời chiều chiếu xuống khiến hắn không thể không nhíu mắt lại. Cô gái trước mắt đang nghiêng đầu dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn. Trong lòng hắn cả kinh, nhận thấy người có cái tên Lam. Ánh nhi này, người con gái mà hắn yêu sâu sắc này đang dùng cách thức vô cùng kỳ quái để xa cách hắn. Được rồi, coi như trước đây bọn họ cũng chưa từng có mức độ thân thiết nào. Nhưng mỗi lần nàng thấy hắn, sẽ rất vui mừng mà gọi Thiên Trạm, Thiên Trạm. Khi Hoàng Huynh muốn dẫn nàng đi chơi trò chơi, nàng cũng sẽ nói, dẫn Thiên Trạm cùng đi đi. Nhưng tại sao hôm nay ánh mắt nàng mang theo nhiều xa cách đến vậy? Giống như trước mặt nàng hắn hoàn toàn là một người xa lạ. Hắn đột nhiên thấy sợ hãi, sợ một khi nàng vừa lên tiếng thì hỏi một câu, ngươi là ai? Ngươi là ai? Quả nhiên không làm hắn thất vọng, Vệ Lai rực rực dây cưng cho ngựa nhích về phía trước hai bước, sau đó hỏi, đuổi theo bổn cô nương làm gì? Cũng giống mấy người trong cung kia muốn bắt ta về thiêu chết. Hoắc Thiên Trạm hơi nhíu hàng mày kiếm, nghe có, phần không hiểu lời nàng nói. Vừa rồi hắn trên đường đi tế thiên trở về, gặp phải cấm vệ quân trong cung đang điên cuồng đuổi theo người nào đó. Hỏi ra mới biết đó là phi tử tiên đế mới nạp vừa bỏ trốn. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không thể để cho cấm vệ quân làm nàng bị thương, vì vậy liền phân tán mọi người một ngựa xuôi theo phương hướng cấm vệ quân truy đuổi tới đây. Nhưng mà thiêu chết nàng là có ý gì? Còn nữa, một người con gái nhu nhược như Lam Ánh Nhi làm sao có thể chạy trốn ra được từ hoàng cung nơi được đề phòng rất nghiêm ngặt? Ánh Nhi, tiếng kêu này không hề có chút sức sống nào, nàng không nhận ra ta sao? Cách chương.